Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 836 vứt bỏ cha mẹ. Nhan Bạch mở miệng, nàng ngước mắt nhìn phía trước bầu trời đêm. Đêm nay không trung thực hắc cũng rất sáng. Ngồi ở này trên lầu, có thể rõ ràng thấy ở trong trời đêm lập lòe ngôi sao. Xinh đẹp làm nhân tâm say. Như là nhất mỹ lệ đá quý dường như, làm người muốn hái xuống. Cầm trong tay thưởng thức, nàng giơ tay chậm rãi duỗi hướng về phía hư vô trong trời đêm. Trắng nõn bàn tay làm như độ ánh sáng, ngón út thượng treo một chuỗi chìa khóa. Đúng là phía trước treo ở viện trưởng bên hông chỉnh gian bệnh viện tâm thần chìa khóa. Nàng khóe môi phác họa một mặt nhàn nhạt tươi cười. Con người cùng này bóng đêm giống nhau hắc. Bên trong cũng như là dấu vết sao trời. Lộng lẫy không gì sánh được. Đem gương mặt bên tóc mái vén lên tới. Nhan Bạch nỉ non mở miệng. 114. Người nói. Tỷ tỷ sẽ như thế nào làm? Nhan Bạch hiện giờ bên người thứ gì đều không có. Là chân chính tay không tấc sắt ta. Ta không biết. Bất quá ký chủ đại đại. Ngài thật sự cảm thấy Quý Bạch Mặc có thể cùng ngươi kế hoạch giống nhau tới rồi sao? Nếu 114 không rõ Nhan Bạch vì cái gì đối Quý Bạch Mặc như vậy tự tin. Cảm thấy Quý Bạch Mặc sẽ tới rồi. Việc này luôn là có biến cố a. Kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Đến nỗi cấm nguyệt, 114 là đoán không ra nhân loại tâm tư tiểu Mặc Mặc sẽ đến. Bởi vì ta đang đợi hắn, cho nên hắn sẽ đến. Dựng lên Mặc Mặc còn không có nhìn đến pháo hoa a, Nhan Bạch cười tủm tỉm mở miệng. Mang theo tin tưởng, phòng phát sóng trực tiếp màn hình ảo thượng có người phát ra làn đạn, thăng làm sao? Bây giờ, nhìn chủ bá đại đại cái dạng này, ta đều muốn đem này tinh cầu hái xuống đưa cho chủ bá đại đại. Đáng tiếc, không thể đánh thưởng tinh cầu. Thăng thăng cái dạng này chủ bá đại đại cũng hảo đáng yêu tương đương thăng TAONG tương lai trích ngôi sao trích ánh trăng. Là thật sự có thể thực hiện. Nhan Bạch nếu thật là trong tương lai nói, tin tưởng phòng phát sóng trực tiếp người xem sẽ chút nào không đau lòng mua một khắc tư nhân tinh. Cầu cấp Nhan Bạch, hiện giờ, Cấm Nguyệt trong tay cầm dao nhỏ, dán vách tường đứng, xác nhận Nhan Bạch không ở phòng này, cũng xác nhận Nhan Bạch không có lại mở miệng nói chuyện. Lúc này mới tùng một hơi, theo sau nhìn về phía nằm trên mặt đất cấm phụ cùng cấm mẫu. Hiện giờ cấm phụ cùng cấm mẫu đã bị Nhan Bạch trừ rớt ngạch diệp. Bọn họ một bộ si ngốc ngây ngốc bộ dáng. Miệng phát ra cổ quái tiếng cười. Khóe miệng cũng vẫn luôn ở lưu trữ nước miếng. Thoạt nhìn làm người cảm thấy chán ghét. Hiện giờ cấm nguyệt đã đi tới. Cấm phụ cùng cấm mẫu quay đầu nhìn về phía cấm nguyệt. Nói cái gì đều không có nói. Chỉ là ngây ngốc cười, cấm nguyệt nhìn nhìn đồng hồ lại nhìn nhìn trên mặt đất nằm cấm phụ cùng cấm. Mẫu, 10 phút hiện tại đã qua đi 9 phút. Nếu nàng mang theo cấm phụ cùng cấm mẫu nói, như vậy thời gian khẳng định sẽ bị trì hoãn rất nhiều. Đến lúc đó còn không có tìm được Nhan Bạch 10 phút liền đến, hiện giờ lựa chọn chỉ có 2 cái. Một lựa chọn mang đi cấm phụ cùng cấm mẫu cùng đi tìm kiếm. Bất quá dựa theo bọn họ hiện tại loại này ngu dại ngốc lăng bộ dáng. Căn bản là không có cách nào nghe lời. Trên đường còn muốn chiếu cố bọn họ. 10 phút qua đi, có lẽ Nhan Bạch còn không có nhìn đến. Bom liền nổ mạnh, nhị lựa chọn vứt bỏ cấm phụ cùng cấm mẫu. Làm cho bọn họ tiếp tục đãi tại chỗ. Như vậy nàng đem có được càng nhiều thời giờ đi tìm. Cấm phụ cùng cấm mẫu đãi ở chỗ này tự nhiên chỉ có một khả năng. Chết, ba, mẹ, Nhan Bạch là người điên. Nàng có thể làm ra hết thảy vượt quá tưởng tượng sự tình. Cấm Nguyệt hiện tại không có lựa chọn nào khác. Chỉ có thể tham dự Nhan Bạch theo như lời cái kia trò chơi. Cũng chỉ có thể lựa chọn. Nghe Cấm Nguyệt nói, nằm trên mặt đất cấm phụ cùng cấm mẫu hướng tới Thanh Nguyên nhìn qua. Hết chương.